Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn ngừng thở, đồng thời yêu thú túi chung, ám hồng thần long đánh ra một bộ ẩn nấp hơi thở trận pháp. Mang hơi thở của nó hoàn toàn cách ly, lẽ nào là lỗi của ta biết, ta vừa mới tựa hồ cảm thụ được một tia long uy. Lão giả lắc đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, trưởng lão, ta cũng muốn hối đoái đồ vật, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bên cạnh, Mộ Dung Khuynh Thành nói, nghe vậy, lão giả kia mở mắt lần nữa, bất quá khi hắn thấy Mộ Dung Khuynh Thành sau, nhất thời nhếch miệng nở nụ cười, nguyên lai là Mộ Dung gia tiểu nha đầu, ngươi muốn hối đoái cái gì? Thấy nụ cười kia, Lâm Hiên trong lòng thầm nhũ, lão giúp đồ ăn, nguyên lai cũng không phải thứ tốt gì, hối đoái Thiên Vân chi. Rất nhanh, Mộ Dung Khuynh Thành đạt được lớn chừng bàn tay thuần trắng sắc linh chi. Đồng thời nàng bị khấu trừ tam vạn linh giá trị. Lâm Hiên thấy kia Thiên Vân chi, cũng là hít sâu một hơi, không hổ là Tiên Vũ học viện, 1000 năm linh thảo tùy ý có thể thấy được, ngươi muốn Thiên Vân chi làm gì? Lâm Hiên nói, mua đan dược thật tốt, có thể tự mình luyện nha. Mộ Dung Khuynh Thành nói, ngươi biết luyện đan, sẽ không nha, ngươi không phải là biết sao? Tốt như vậy miễn phí sức lao động, ta vì sao không cần? Mộ Dung Khuynh Thành che miệng cười nói, Lâm Hiên, tốt lắm, hai người các ngươi tiểu oa nhi liền không nên ở chỗ này liếc mắt đưa tình. Lão nhân còn buồn ngủ, trưởng lão kia thở dài, nghe vậy, Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt đỏ lên, Lâm Hiên muốn nói sờ sờ nhẫn chữ vật, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó đưa tay buông, quấy rối trưởng lão thanh tu, vãn bối xin cáo lui, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành xoay người ly khai, ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, không có gì, ngươi nghĩ luyện chế đan dược gì? Lâm Hiên lắc đầu. Hỏi ngược lại, ba ngày tới nguyên đan, một loại đề thăng tôn giả cảnh tu vi đan dược, Mộ Dung Khuynh Thành nói, ta hiện tại tài liệu còn không có thu thập toàn bộ. Chờ ta thu thập tốt sau, ngươi phải giúp ta luyện đan. Tốt, Lâm Hiên đáp ứng, hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh thì trở lại dừng chân đình viện. Cái kia, cái này là ta ở bên ngoài lấy được một bộ quyền sáo. Ngươi lần trước không phải là tuyển cái Lạc Anh kiếm trưởng sao? Nghĩ đến mới có thể dùng tới. Lâm Hiên cầm làm ra một bộ hiện lên tử sắc lưu quang quyền sáo. Nút lọ Mộ Dung Khuynh Thành trong tay, sau đó chạy trốn dường như đi vào đình viện. Chương 736, đột phá nửa bước tôn giả, linh cấp cực phẩm bảo khí. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn trong tay tử kim lưu quang quyền sáo, hơi kinh ngạc, sau đó, nàng hừ nhẹ một tiếng, không phải là đưa cái quyền sáo sao, về phần như thế xấu hổ sao? Tuy rằng hừ nhẹ, nhưng là trong mắt của nàng đã có không che giấu được tiểu ý. Mang kia hiện lên tử kim lưu quang quyền sáo ôm vào trong ngực. Mộ Dung Khuynh Thành vui sướng đi vào đình viện. Lâm Hiên trở lại đình viện, tiện tay bày phòng ngự trận pháp, sau đó lấy ra cái kia ngọc chất đan hộp, ngón tay một chọn, hắn mang đan hộp mở ra, sau đó, một đoàn hương khí bốc lên, hình thành mắt thường có thể thấy được đan hương, hút, Lâm Hiên hít sâu một hơi, mang kia đan hương hút vào trong cơ thể, nhất thời sảng khoái khẽ hô một tiếng, cảm giác kia quá sung sướng, phảng phất toàn thân mệt nhọc cũng không có, không hổ là giá trị 2 vạn linh đáng giá đan dược. Hiệu quả quả nhiên bất phàm, Lâm Hiên tán thán một tiếng, theo hắn phỏng chừng cái này tiểu linh đan kém nhất cũng là ngũ phẩm đan dược, hơn nữa còn là ngũ phẩm trung cực phẩm đan dược. Lâm Hiên cũng không có lập tức dùng, mà là mang trạng thái điều chỉnh đến đỉnh, sau đó hắn uống tiểu linh đan, nhất thời một cổ khổng lồ linh lực tan ra, phảng phất vô tận linh hồn chiều dâng đánh thẳng vào thân thể hắn. Trường sinh quyết, Lâm Hiên toàn lực thôi động huyền công trùng kích nửa bước tôn giả cảnh. Một lúc lâu sau, Lâm Hiên đình viện phía trên đột nhiên phát sinh biến hóa, gió nổi mây phun, vô số linh khí hướng phía chỗ đó hội tụ, hình thành to lớn linh lực vòng xoáy, rất nhanh xoay tròn, phụ cận học viên toàn bộ đều nhìn thấy màn này, không ít người ngửa đầu nhìn lại. Vương Lực, Hắc Thị Tam huynh đệ đám người sau khi thấy, đều nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đình viện chạy đi. Đột phá sao? Cách đó không xa bên trong đình viện, Tiêu Ly đang nhìn bầu trời, trong mắt hào quang lóe ra, không biết kia sau khi đột phá, tên kia sẽ đạt tới thực lực gì. Tôn giả nhị trọng, Tiêu Ly nói nhỏ, hắn từng cùng Lâm Hiên đã giao thủ, cũng chứng kiến Lâm Hiên quỷ dị kia mà thực lực cường đại. Ban đầu ở cực hạn cảnh, đối phương đều có đến có thể so với nhị trọng tôn giả thực lực. Mà bây giờ đột phá đợi nửa bước tôn giả cảnh, sợ rằng sẽ càng mạnh. Người này, thật muốn cùng hắn đánh một trận. Tiêu Ly trong mắt chiến ý sục sôi. Một chỗ khác, Trầm Diệu Thiên đang nhìn bầu trời, cũng ánh mắt che lấp. Hừ, lại để cho ngươi kiêu ngạo một hồi. Chờ ta tiến nhập tôn giả nhị trọng thiên, sẽ là của ngươi tử kỳ. Lâm Hiên đột phá đưa tới không ít người quan vọng. Bất quá quá trình này rất ngắn, rất nhanh trên bầu trời linh lực vòng xoáy liền tiêu thất. Sau đó, một cổ cường đại mênh mông lực lượng tự bên trong đình viện tuôn ra, cuộn sạch tứ phương, bá, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở bầu trời, đúng là Lâm Hiên, lão đại, Vương Lực, Hắc Thị tam huynh đệ đám người kích động hô. Lâm Hiên khẽ gật đầu, đang muốn đi xuống, mà lúc này, một đạo kinh thiên đao mang bổ tới, che đậy nửa thiên không, vô cùng kinh khủng, sau một khắc, phía dưới mọi người run, gan dạ thân thể bị bổ ra cảm giác. Lâm Hiên ánh mắt ngưng tụ, gào to một tiếng, đồng dạng bổ ra một đại đạo kiếm quang, đao kiếm chạm vào nhau, hư không xuất hiện vết rách, kinh khủng tiếng kim loại rung động tứ phương, khiến vô số người sắc mặt ảm đạm, thật đáng sợ, mọi người sợ hãi, không ngừng lui về phía sau, Vương Lực chờ Long kiếm các thành viên cũng là khiếp sợ. Đến cùng là ai, lại có thể cùng lão đại bọn họ chống lại, Mộ Dung Khuynh Thành bạch y phiêu phiêu, nhìn phía trên, khóe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt tiêu ý, ha ha, Tiêu Ly, xem ra thực lực của ngươi có tiến bộ. Lâm Hiên tiếng cười truyền ra, hôm nay còn có việc, hôm nào nhất định cùng ngươi đánh nhau một trận. Lâm Hiên tay áo bào vung lên, mang cuồng bạo tứ ngược năng lượng phong bạo đánh về phía chân trời. Tùy đời phụ bồi, Tiêu Ly đáp lại, Lâm Hiên hạ xuống đình viện, sau đó đối về Vương Lực đám người nói, tiến đến, sau đó, Vương Lực chờ 11 người tiến nhập đình viện, ta cho các ngươi bắt được linh dược thế nào? Lâm Hiên hỏi, đều thu thập tốt lắm. Vương Lực đám người kích động nói, quan hệ này đến bọn họ đan dược, mỗi người đều rất tích cực, đều lấy ra đi. Lâm Hiên cười nói, ta cho các ngươi luyện chế một ít đan dược, sau đó trở lại Hỏa Diễm Sơn. 10 ngày sau, nếu như ta không trở lại, Vương Lực, ngươi phái hai người đi Sư Nguyệt Thành Vương gia lấy đan dược. Nói tên của ta, bọn họ liền sẽ cho các ngươi biết làm như thế nào. Đi, đều trở về đi, 3 ngày sau trở lại. Là, lão đại, Vương Lực đám người ly khai, Lâm Hiên mang đầy đất linh dược thu hồi, bắt đầu luyện chế đan dược, Lâm Hiên minh đan thủy bình cũng là vẫn luôn không có rơi xuống. Hơn nữa theo linh hồn hắn lực không ngừng cường đại, bây giờ có thể đủ buông lỏng luyện chế ngũ phẩm đan dược. Nếu như hắn có thể đi vào tôn giả cảnh, đến lúc đó có thể luyện chế lục phẩm đan dược, tam ngày, Lâm Hiên luyện chế 3 loại đan dược, đều là đề thăng tu vi, mang những đan dược này giao cho Vương Lực đám người. Lâm Hiên nói, những đan dược này các ngươi trước dùng, nỗ lực đề thăng tu vi, trong khoảng thời gian này ta không ở, các ngươi trước hết nghe Vương Lực. Vương Lực, mấy người này ta giao cho ngươi, cần phải bảo chứng bọn họ an toàn, đừng gây chuyện, có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói. Là, Hiên ca yên tâm. Vương Lực nói động, Lâm Hiên giao phó xong cái này liền lập tức. Lâm Hiên ly khai không bao lâu, Mộ Dung Khuynh Thành cũng ly khai, hình như là nhận nhiệm vụ gì. Đang lúc bọn hắn rời đi nửa ngày sau, một đạo nhân ảnh nhanh chóng phủ xuống tân sinh khu vực, đó là một tên thanh niên mặc xanh đen sắc trường bào, một đầu lam sắc tóc dài theo gió phiêu động, trên người khí thế kinh khủng, dường như con mãnh thú và dòng nước lũ. Ai là Lâm Hiên, lăn ra đây. Kinh khủng thanh âm như sấm, rung động tứ phương. Sau một khắc, vô số tân sinh học viên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn phía trên, mà Vương Lực đám người cũng là từ bế quan trung đi ra. Từng cái một sắc mặt âm trầm ngẩng đầu, trên bầu trời, thanh niên kia chân đạp một đóa hắc sắc mây đen, dường như ma vương thông thường, lạnh lùng nhìn quét tứ phương. Hừ, ban đầu ở tụ linh tháp không phải là rất kiêu ngạo sao? Cũng dám ấu đả tham lang của người, hiện tại túng, thế nào không dám đi ra? Nghe vậy, phía dưới mọi người mới minh bạch, nguyên lai là tham lang của người tìm tới cửa. Thế nhưng, Lâm Hiên sáng sớm đi ra, cũng không ở nơi này a. Không ít người đều thấy sáng sớm Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, tiêu thất ở chân trời, không được vũ nhục Hiên ca. Hắc Thị tam huynh đệ đám người đỏ mắt, xông tới, dừng tay, khác xung động. Vương Lực đồng dạng lao ra, ngăn cản những người đó, sau đó trầm giọng nói, Hiên ca đi ra, cũng không ở nơi này, có chuyện gì ngươi sau này hãy nói a hát. Mặc dù đối phương ngôn ngữ để cho bọn họ tức giận, thế nhưng Lâm Hiên đi lên đã thông báo hắn, nhất định phải cẩn thận đi sự, an toàn đệ nhất. Hơn nữa, đối phương là lão sinh, càng tham lang của người, nói vậy thập phần cường đại, hiện tại động thủ, thua thiệt nhất định là bọn họ. Vì lý do an toàn, Vương Lực ngăn cản mọi người, ly khai, hừ, ta xem là trốn a hát. Kia thanh bào người cười nhạt, còn tưởng rằng tân sinh chung xảy ra điều gì thiên tài. Không nghĩ tới dĩ nhiên là cái yếu đuối. Tiểu tử, làm tân sinh, sẽ có tân sinh giác ngộ. Ở nơi này học viện, các ngươi là cấp thấp nhất tồn tại, không có các ngươi phách lối phần. Nghe vậy, phía dưới đông đảo tân sinh sắc mặt khó coi, thanh bào người lời này, đã không phải là đang nói Lâm Hiên, ta thảo ngươi tổ tông, dám mắng Hiên ca, ta liều mạng với ngươi. Hắc giận dữ uống, chương 737, cường địch đột kích, ta thảo ngươi tổ tông, dám mắng Hiên ca, ta liều mạng với ngươi. Hắc giận dữ uống, hắn trở tay rút ra trên lưng trường đao, lực bổ xuống, ông, rực rỡ đao mang giống như một đạo ngân hà, cuốn về phía thanh bào người, hừ, không biết tự lượng sức mình. Thanh bào người cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, một quyền này cũng không có điều động linh lực, mà là tinh khiết lực lượng của thân thể, phảng phất một cái giận dao, rít gào ra, sau một khắc, kia rực rỡ đao mang nghiền nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ, nhưng mà, quyền kia đầu cũng không có đình chỉ, vẫn đang nhanh chóng đánh phía Hắc đại, không tốt, mau lui lại, Vương Lực la hét, đối phương có thể một quyền đánh nát hắc lớn công kích. Nói rõ thực lực của hai người căn bản không tại đồng nhất cái cảnh giới. Như vậy đánh tiếp, tuyệt đối sẽ có hại. Hắn rất nhanh bay lên không, sau đó bàn tay vung lên, ném ra một quả cổ màu vàng tiểu lá chắn, cổ hoàng sắc tiểu lá chắn lúc đầu chỉ lớn bằng bàn tay. Thế nhưng đang bay lướt trong quá trình cấp tốc thành lớn. Sau cùng dường như phòng ốc thông thường, che ở hắc đại trước người, linh cấp trung phẩm bảo khí, thổ giáp thuẫn, oanh, kinh khủng nắm tay đánh vào cổ hoàng sắc tấm chắn thượng. Phát ra tiếng oanh minh, như là một ngọn núi lớn, vô tình đập tới, kinh khủng lực đạo làm cho cả hư không đều sôi trào. Kia thổ giáp thuẫn mặc dù không có phá, nhưng là lại bay rớt ra ngoài, đánh vào hắc đại trên người, đem đẩy lui, phốp, hắc đại bị trùng kích, song trưởng tê dại, khóe miệng càng tiên huyết chảy xuống, may là có linh cấp trung phẩm phòng cũ, không thì một quyền này, là có thể khiến hắn bị trọng thương. Hừ, ngươi mặc dù là lão sinh, thế nhưng tại trường hợp công khai khi dễ tân sinh, không cảm thấy quá phận sao? Vương Lực đỡ lấy hắc đại, mang thổ giáp thuẫn thu hồi, lạnh giọng nói, mấy người khác cũng là chạy tới, tụ chung một chỗ, nhìn chằm chằm thiên không, thế nào, không phục? Kia thanh bào người cười nhạt, tân sinh sẽ có tân sinh hình dạng, ta làm tiền bối, tự nhiên có nghĩa vụ hào hào giáo dục các ngươi, hôm nay ta liền cho các ngươi hào hào học một khóa. Dứt lời, hắn lần thứ hai huy quyền, kinh khủng nắm tay giống như một phương ma sơn, rất nhanh hạ xuống, một quyền này, mang Vương Lực đám người toàn bộ bao vây ở bên trong. Có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm, hừ, khinh người quá đáng, Vương Lực đám người sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bọn họ mặc dù là tân sinh, thế nhưng cũng là nhất phương thiên tài. Nội tâm kiêu ngạo rất, hôm nay cái này thanh bào người người gây sự, bọn họ sớm liền không nhịn được, thượng, làm chết hắn, lớn quát lên một tiếng lớn, nhất thời hắc hai, hắc tam nên phải cùng, tam huynh đệ đồng loạt ra tay, đánh ra kinh khủng công kích, đánh phía trên, oanh, kinh thiên thanh âm truyền ra, cuồn cuộn linh lực dường như sóng biển đánh về phía tứ phương. Hắc thị tam huynh đệ thần sắc chật vật, không ngừng lui về phía sau, mang đại địa đạp liệt, trên bầu trời, lưỡng đạo công kích tiêu thất, hóa thành cuồng phong gào thét. Có thể ngăn trở ta một quyền, có chút bản lãnh, thanh bào người cười nhạt, bất quá, vừa mới một quyền kia ta chỉ dùng tam thành lực lượng. Kế tiếp, ta sẽ dùng ngũ thành lực lượng, ta gặp các ngươi thế nào ngăn cản. Cái gì, tam thành lực lượng, phía dưới, những học sinh mới khiếp sợ, tam thành lực lượng đã đem hắc thị tam huynh đệ đẩy lui. Phải biết rằng, bọn họ thế nhưng nhất trọng tôn giả a, dĩ nhiên không địch lại thanh bào người một quyền, xem ra, kia thanh bào người thực lực, tuyệt đối đạt tới tôn giả nhị trọng thiên. Không thì không có khả năng như thế cường, tam thành lực lượng, rất treo sao, Long kiếm các mấy người kêu to, có bản lĩnh đi tranh đoạt huyền tôn bảng A, ở chỗ này khi dễ tân sinh, tính bản lãnh gì, chính là, hiên ca không ở, không thì một kiếm giết chết ngươi, ngươi cũng chính là thừa dịp hiên ca không có ở đây thời điểm tới rồi. Một ngày trước ngươi thế nào không đến, đoán chừng là không dám đem, mấy người tức giận vô cùng, châm chọc khiêu khích, bọn họ đánh không lại, còn nói không lại sao, ta sợ hắn, thanh bào người cười. Ta gặp các ngươi đầu óc đều nước vào, dĩ nhiên như vậy tin tưởng cái kia Lâm Hiên, nói cho ngươi biết, ta thế nhưng đường đường nhị trọng tôn giả, ngươi cái kia cái gì Lâm Hiên, ta một chỉ đầu là có thể đâm chết hắn, lần này tính hắn chạy nhanh, bất quá các ngươi sẽ không có tốt như vậy mệnh. Thanh bào trên thân người tỏa ra kinh khủng khí tức, dám đắc tội Tham Lang hội, ngươi tuyệt đối ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Kiêu ngạo cái gì, không phải là nhiều tu luyện mấy năm sao? Hắc đại cười nhạt, ta nếu là có tuổi của ngươi, một cái tát có thể đập chết ngươi. Chúng ta mặc dù là tân sinh, thế nhưng Long kiếm các cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Vương Lực trầm giọng nói, ngươi nghĩ đánh, chúng ta phụng bồi, tất cả Long kiếm các thành viên, chuẩn bị xuất thủ, ra lệnh một tiếng, 11 người giận quát một tiếng, toàn bộ bộc phát ra cường hãn khí tức, trên người linh lực dường như tinh lực diễm, đằng đằng nhảy lên, mọi người đang xuất thủ, thanh thế thập phần kinh khủng, trên bầu trời, kia thanh bào người cũng nhíu mày, tuy rằng hắn là nhị trọng tôn giả, nhưng là đối phương cũng không thể khinh thường, hơn nữa, 11 người liên thủ, trong đó có 5 tên nhất trọng tôn giả, 6 gã nửa bước tôn giả, những võ giả này tụ chung một chỗ, tuyệt đối là một cổ lực lượng cường hãn, coi như là hắn, cũng không nhất định có thể hoàn toàn tiếp được. Nghĩ liều mạng, không dễ dàng như vậy, mấy ngày này, ta sẽ nhường các ngươi một mực sống đang sợ hãi chung. Thanh bào người cười lạnh một tiếng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất, nhìn kia rời đi thanh bào người, Vương Lực đám người thở dài một hơi, mới vừa trong lòng thập phần khẩn trương, dù sao đối phương là nhị trọng tôn giả, hơn nữa còn là tham lang của người. Nếu quả như thật đánh nhau, bọn họ không có một chút phần thắng, hoàn hảo, đối phương cũng không có nắm chắc, không thì sẽ không rời đi, tại hiên ca trở về trước, chúng ta còn chưa phải muốn ra đi, Vương Lực nói, không thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, hừ, cái gì tham lang, chờ hiên ca sau khi trở về, bọn họ thí đều không phải là, mấy người tức giận mắng, sau đó tiến nhập đình viện, đối với tham lang hội khiêu khích sự tình, Lâm Hiên tự nhiên không biết, hắn hiện tại đã đi tới Hỏa Diễm Sơn phụ cận, một tòa màu lửa đỏ cự sơn, sừng sững ở phương xa, tản ra ngập trời nhiệt lượng, mang hư không đều ti vặn vẹo, xích hồng sắc dung nham chảy xuôi, phảng phất thần ma huyết dịch, vô cùng kinh khủng. Lâm Hiên nhìn truyền thuyết kia Trung Hỏa Diễm Sơn, cũng là sợ hãi than một tiếng, từ kia truyền ra năng lượng ba động đến xem, ở đây thập phần hung hiểm, coi như là tôn giả ở đây, cũng không đủ xem, bất quá, đây thật là một cái tu luyện địa phương tốt. Lâm Hiên hít sâu một hơi, sau đó thân hình lay động, hướng về Hỏa Diễm Sơn bay đi, càng tới gần Hỏa Diễm Sơn, không khí càng cực nóng, tùy theo mà đến còn có nồng nặc bàng bạc linh lực. Phía dưới này phải có một cái hỏa thuộc tính linh mạch. Ám Hồng Thần Long cũng là bay ra, nhìn phía dưới nói, không nghĩ tới còn có loại địa phương này, vừa lúc ta cũng mượn đột phá này, kia gào lên một tiếng, thập phần hưng phấn, vậy hãy nhanh đi thôi. Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, sau đó tăng nhanh tốc độ, một người một con rồng, nhanh chóng hướng phía Hỏa Diễm Sơn phóng đi. Hô, suy suy, làm Lâm Hiên hạ xuống Hỏa Diễm Sơn thượng lúc, nhất thời kia khắp bầu trời nhiệt lượng dường như hung thú thông thường, hướng về hắn nhào tới, đồng thời, dưới chân xích sắc thạch đầu càng nóng hổi, phảng phất có thể hòa tan hết thảy. Lâm Hiên vận chuyển linh lực, hình thành một đạo sắc bén quang hoàn, bao phủ toàn thân, linh lực hình thành quang cháo cùng mặt đất tiếp xúc, phát ra suy suy thanh âm của, thật là khủng khiếp nhiệt lượng. Lâm Hiên sợ hãi than, lại có thể nướng hóa linh lực của hắn. Chương 738, Hỏa Diễm Sơn, Hỏa Diễm Sơn, khắp nơi đều là kinh khủng sóng nhiệt, tôn giả cảnh dưới võ giả, ở chỗ này căn bản không cách nào sinh tồn. Oanh, Lâm Hiên dưới chân, đột nhiên xích hồng sắc thạch đầu vết rách, một đạo màu đỏ quang trụ phún lên, mang theo vô số sóng nhiệt. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm thước, sau một khắc, hắn trước kia đứng yên địa phương, bị vô số dung nham bao trùm, rừng rực dung nham bọt khí cuồn cuộn hé, dữ tợn không gì sánh được, thật đúng là hung hiểm. Lâm Hiên lòng còn sợ hãi, đạo kia dung nham, coi như là tôn giả gặp gỡ, cũng không chịu nổi. Thình thịch, xa xa, kinh thiên thanh âm vang lên, vô tận hỏa diễm tuôn ra, hình thành một con chỉ hỏa nha, nhào hướng thiên không, sau đó, một đạo nhân ảnh vọt lên, cùng to lớn chiến. Còn có người, Lâm Hiên nhìn xa xa đại chiến, hơi kinh ngạc, xem ra chắc là Tiên Vũ Học Viện đệ tử, thật đúng là mãnh nhân xuất hiện lớp lớp a. Lâm Hiên sợ hãi than, nguyên bản hắn cho rằng chỉ hắn nguyện ý tới đây loại địa phương quỷ quái. Hiện tại xem ra, ở đây phải có không ít cường đại võ giả tu hành. Đưa mắt thu hồi, Lâm Hiên không có ở đình lại, mà là hóa thành một đạo hào quang, hướng về Hỏa Diễm Sơn ở chỗ sâu trong chạy đi, tìm được một chỗ linh khí tương đối nồng nặc địa phương. Lâm Hiên bày một tòa phòng ngự trận pháp, sau đó bắt đầu tu luyện. Hỏa Diễm Sơn rất lớn, Lâm Hiên hiện nay vị trí còn ở ngoại vi, bất quá kia linh lực đã phi thường nồng nặc, hơn nữa càng nguyên nhân chủ yếu là phía trước nhiệt lượng nhân, trừ phi hắn thi triển Hồng Liên chiến giáp, không thì căn bản không dám đi vào. Suy nghĩ dưới, Lâm Hiên quyết định ngay tại chỗ tu luyện, chờ tu vi tăng lên tại hướng ở chỗ sâu trong xuất phát. Ám Hồng Thần Long không có cùng Lâm Hiên tại một khối, mà là một mình tìm cái chỗ tu luyện đi. Tuyết Bạch Tiểu Hầu còn lại là ôm tụ bảo bàn, bắt đầu tìm kiếm chung quanh linh quả. Lâm Hiên cũng không có lập tức tu luyện, mà là toàn lực cảm ngộ chung quanh hỏa diễm thuộc tính. Hắn đã lĩnh ngộ ra được hỏa chi ý cảnh, hơn nữa đạt tới cảnh giới tiểu thành. Hôm nay, hắn muốn mượn dùng nơi đây, nhất cử đột phá đến viên mãn cảnh giới. Tựa hồ cảm thụ được Lâm Hiên hỏa chi ý cảnh, chung quanh những hỏa diễm đó tất cả đều nhảy lên, phảng phất bị kích hoạt rồi thông thường. Ông, vô số hỏa diễm tụ tập, hình thành một đầu hỏa diễm yêu hầu, cao hơn một thước, cả người xích hồng sắc hỏa quang lóe ra. Hung ác ánh mắt nhìn thẳng Lâm Hiên, đây là, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn nghĩ không ra ở đây gặp phải loại vật này, giống, ngọn lửa kia yêu hầu rít gào một tiếng, hướng phía Lâm Hiên chộp tới, tốc độ rất nhanh, hỏa quang lóe lên, hỏa diễm yêu hầu sẽ đến Lâm Hiên trước người, một đôi lợi chảo huy động, vô số hỏa diễm rít gào, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trên lòng bàn tay, đồng dạng bao trùm một tầng hỏa diễm, hướng về hỏa diễm yêu hầu vỗ tới, hai người chạm vào nhau, phát ra suy suy tiếng va chạm, sau một khắc, hỏa diễm yêu hầu tại Lâm Hiên dưới bàn tay hòa tan, hóa thành một đoàn lớn chừng bằng móng tay ngọn lửa màu đỏ thầm, nhanh chóng một nhập Lâm Hiên trong cơ thể. Đây là, Lâm Hiên khiếp sợ, hắn cảm thụ được ngọn lửa kia tiến nhập trong cơ thể sau, cũng không có sản sinh cái gì bạo động, mà là hóa thành nhất năng lượng tinh thuần, đồng thời, hắn cảm giác hắn hỏa chi ý cảnh cũng so trước đây cường đại hơn. Thi triển nấu cơm diễm càng thêm thuận buồm xuôi gió, chẳng lẽ là hỏa tinh? Lâm Hiên biết, tại một ít chỗ đặc thù, năng lượng trong thiên địa sẽ sản sinh linh tính, đồng thời ẩn chứa tinh thuần thần kỳ lực lượng, trước hỏa diễm yêu hầu, chỉ sợ sẽ là một loại hỏa tinh. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm hưng phấn, nếu như nhiều gặp phải chút hỏa tinh, hắn sợ rằng có thể rất nhanh mang hỏa chi ý cảnh tu luyện tới đại viên mãn. Bất quá, hỏa tinh thứ này phi thường rất thưa thớt, ngoại trừ vừa mới bắt đầu gặp phải hỏa diễm yêu hầu ở ngoài, Lâm Hiên sẽ không có tại thấy cái gì những thứ khác. Cứ như vậy, Lâm Hiên một bên tìm hiểu hỏa chi ý cảnh, một bên tu luyện, đề thăng tu vi, oanh, bốn phía hỏa thuộc tính bị kích hoạt, hình thành vô số hỏa diễm, hướng về Lâm Hiên nhào tới. Đây là Lâm Hiên điều động trường sinh quyết hấp thu linh khí kết quả. Lâm Hiên còn lại là tạo ra phòng ngự, toàn lực chống lại, rầm rầm oanh, những thứ kia ngọn lửa cuồng bạo đụng vào Lâm Hiên trên người, khiến thân hình lay động, sắc mặt có chút trắng bệch, bất quá hắn vẫn đang cắn răng thi triển trường sinh quyết. Trong nháy mắt, những hỏa diễm đó biến thành tinh thuần nhất linh lực, chui vào Lâm Hiên trong cơ thể, kèm theo trường sinh quyết thi triển, những linh đó lực tại trong cơ thể hắn dựa theo riêng lộ tuyến chuyển động, trở thành linh lực của hắn, theo hỏa diễm linh lực tăng nhanh, Lâm Hiên cảm giác linh lực trong cơ thể càng thêm ngưng thật. Hơn nữa so trước đây cường thịnh không ít, không hổ là hỏa diễm sơn, thời gian ngắn như vậy là có thể đề cao nhiều như vậy. Lâm Hiên mừng rỡ, điên cuồng thôi động trường sinh quyết, đồng thời, hắn tại trong nhẫn chữ vật tầm thường hỏa thuộc tính linh dược, còn lấy ra một ít linh đan linh tửu, đang ăn vào, lúc này đây, hắn nhất định phải đột phá đến tôn giả cảnh. Rất nhanh, Lâm Hiên xuất ra một quả xích hồng sắc trái cây, mặt trên còn có đến từng đạo đen tối văn lộ, cái này là một quả 1000 năm linh hỏa, cháy rực quả, là ở di thất chi địa lấy được. Sau một khắc, hắn mang trái dược quốc ăn vào, lửa kia liệt quả vào miệng tan đi, hóa thành một đoàn năng lượng tinh thuần, chảy vào trong cơ thể, đồng thời còn có một cổ trích nhiệt truyền đến. Oanh, 1000 năm linh quả năng lượng ẩn chứa phi thường khổng lồ. Giờ khắc này ở Lâm Hiên trong cơ thể hoàn toàn kích phát tản ra, dường như hỏa sóng thông thường đánh thẳng vào, đồng thời, ngoại giới càng nhiều hơn hỏa diễm đánh, những hỏa diễm đó không còn là đơn độc tồn tại, mà là hình thành một đám, phảng phất một thanh chuôi hỏa diễm xoa, đâm về phía Lâm Hiên. Vô số hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng đánh vào Lâm Hiên bên ngoài thân, trong lúc nhất thời, số lớn linh lực dũng mãnh vào Lâm Hiên trong cơ thể. Những linh khí này cùng cháy rực quả năng lượng kết hợp, hình thành càng cường đại hơn năng lượng trùng kích. Còn chưa đủ, Lâm Hiên quát khẽ, hắn muốn nhất cử đột phá, phải còn muốn càng cường đại hơn năng lượng. Đại Long kiếm hồn biến hóa, sau một khắc, một đạo kiếm khí hiện lên đỉnh đầu, hóa thành một viên đầu rồng, dữ tợn không gì sánh được. Long chủy mở rộng, hình thành một cổ cường đại thôn vệ chi lực, bắt đầu điên cuồng thôn vệ chung quanh hỏa thuộc tính linh khí. Đại Long kiếm hồn cường hãn không gì sánh được, lúc này hình thành thôn vệ chi lực càng cường hãn, vô số hỏa diễm tụ tập, hình thành khắp bầu trời hỏa hải, hướng phía Lâm Hiên nhào tới, hơn nửa thiên không đều bị nhuộm thành màu đỏ, hỏa hải liên tục mang phương viên ngàn mét toàn bộ bao phủ. Kinh khủng này tràng cảnh đưa tới hỏa diễm sơn cái khác người tu hành chú ý của không ít người, ngẩng đầu nhìn phía viễn phương màu lửa đỏ thiên không, rốt cuộc là thần thánh phương nào, dĩ nhiên gây nên thanh thế lớn như vậy. Không ít người ánh mắt vi ngưng, loại này kinh khủng ngập trời hỏa hài, đã không phải là bọn họ có thể chống lại. Phải biết rằng, hỏa diễm sơn hung hiểm không gì sánh được, nơi này hỏa diễm cũng không phải là vậy hỏa diễm, đây chính là mang theo linh tính. So với ngoại giới hỏa diễm, muốn hung hãn nhiều, tầm thường dưới tình huống, tôn giả cảnh dưới võ giả căn bản không dám đi vào. Coi như là tôn giả cảnh cường giả, cũng không dám một lần hấp dẫn nhiều như vậy hỏa diễm. Cái này rõ ràng cho thấy chơi với lửa có ngày chết cháy a. Trong nháy mắt, Lâm Hiên đã bị hàng vạn hàng nghìn hỏa hải bao vây. Kinh khủng nhiệt lượng mang áo của hắn nướng hóa, lộ ra kia mạnh mẽ thân thể, tại ra kia thượng, rất nhanh hình thành từng đạo kỳ lạ văn lộ, cấu thành một đóa đẹp đẽ hoa sen. Chương 739, lần thứ hai đột phá tôn giả cảnh. Lâm Hiên ở trên người chữ khắc vào đồ vật ra hồng liên chiến giáp đồ văn, hình thành kiên cố phòng ngự, chống đỡ kinh khủng hỏa diễm, chính là có thêm cái này phòng ngự, hắn mới dám một lần hấp thu nhiều như vậy. Hỏa diễm sơn linh hỏa cùng 1000 năm cháy rực quả kết hợp, hình thành cường đại linh khí năng lượng, đánh thẳng vào Lâm Hiên thân thể kinh mạch, toàn lực trùng kích, Lâm Hiên cắn răng, điên cuồng vận chuyển trường sinh quyết, quá trình này rất chậm, một mực rằng co 5 ngày, dù sao tôn giả cảnh không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Ngũ ngày sau, hắn tụ tập đầy đủ linh lực, trên thân thể đều tràn ra hỏa diễm, không ngừng nhảy lên, không sai biệt lắm, cảm thụ được linh lực trong cơ thể, Lâm Hiên quyết định bắt đầu trùng kích tôn giả cảnh. Tôn giả cảnh trong cơ thể đã không còn là khí xoáy tụ khí hải, mà là võ hồn. Võ hồn là tôn giả lực lượng nguồn suối, mà Lâm Hiên đã ngưng tụ ra võ hồn, lúc này lại tụ tập vô số năng lượng, đã cụ bị trùng kích tôn giả cảnh khả năng. Trong cơ thể, Đại Long kiếm hồn chiếm giữ, hình thành một cái mê người tiểu long, hắn ngửa mặt lên trời rít gào, mãnh lực hút một cái, mang vô số linh lực hút vào trong cơ thể. Ông, thanh âm trầm thấp vang lên, phảng phất sấm sét rớt xuống, một cổ khổng lồ khí tức tràn ra, phảng phất một đầu tuyệt thế hung thú khôi phục, Đại Long kiếm hồn lóe ra, không ngừng hấp thu bốn phía linh lực, trở nên càng ngày càng sáng sủa, do nguyên lai hư ảo hình dạng trở nên từ từ ngưng thật. Lâm Hiên biết, đây là Đại Long kiếm hồn tại khôi phục, đợi được kia hoàn toàn thức tỉnh, chỉ biết tiến nhập tôn giả cảnh, thế nhưng, Đại Long kiếm hồn quá cường đại, dường như không đáy thông thường, điên cuồng thôn phệ linh lực, rất nhanh, Lâm Hiên linh lực trong cơ thể liền thiếu hụt, thế nhưng, Lâm Hiên lần này làm đủ chuẩn bị, tuyệt đối không cho phép thất bại. Hắn lần thứ hai dùng tiếp theo miếng 1000 năm linh quả, sau đó nhanh chóng hấp thu chung quanh hỏa thuộc tính linh khí. Giống, Đại Long kiếm hồn rung động, trên thân thể quang mang càng ngày càng thịnh, hơn nữa hình thể cũng đang từ từ tăng lớn. Sau cùng, kia rít gào một tiếng, đầu rồng ngẩng cao, phát ra tiếng giống giận dữ. Oanh, Lâm Hiên thân thể chấn động, hắn cảm thụ được trong cơ thể xảy ra không rõ biến hóa. Phảng phất cả người đều thăng hoa thông thường, đột phá, trong lòng hắn kinh hỉ, loại cảm giác này quá kỳ diệu, phảng phất thân thể có không dùng hết lực lượng, hơn nữa, hắn phát hiện hắn đối Đại Long kiếm hồn điều khiển càng thêm thuần thục. Hai người phảng phất dung vi liễu nhất thể, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên xông hướng thiên không, khi hắn trên thân thể, vô tận hào quang nở rộ, hình thành một đạo quang long, bay lượn 9 tầng trời, cảm giác này, quá kỳ diệu, đó là cái gì, long, hỏa diễm sơn thượng, không ít người kinh hãi ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ, vừa mới cổ lực lượng kia quá dâng trào, toàn bộ hỏa diễm sơn đều cảm nhận được, bọn họ nguyên bản liền muốn nhìn một chút, rốt cuộc là thần thánh phương nào, dĩ nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy, thế nhưng, không chờ bọn hắn xuất phát, trên bầu trời liền xuất hiện một đạo long ngâm, thật chẳng lẽ chính là long, không ít người trong lòng kích động, loại này chỉ tồn tại ở trong thần thoại gì đó, không nghĩ tới thật tồn tại, không có khả năng, đó không phải là long, mà là nào đó cường đại vũ kỹ, có cao thủ đang nhìn bầu trời nói, long loại này thần thú, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, không ít người lắc đầu, bọn họ biết, thiên vũ đại lục thượng, không có khả năng có long, nhưng mà sau một khắc, bọn họ lại lần ngây dại, bởi vì, tại nơi quang long hư ảnh sau khi xuất hiện, không bao lâu lại là một đạo long ngâm tiếng vang lên. Sau đó, một đạo càng thêm thân thể cao lớn hiện lên trên không trung. Lúc này đây không còn là hư ảnh, mà là thật thật tại tại thân thể, kia giữ tợn lóe lên lân phiến, trên không trung nở rộ hàn mang, một cổ cường đại uy áp bao phủ tứ phương, ha ha ha, cực kỳ thanh âm phách lối truyền đến, phảng phất tuyệt thế yêu ma xuất thế. Lâm Hiên cảm thụ được cổ hơi thở này, hơi kinh ngạc, đây là ám hồng thần long khí tức, không nghĩ tới đối phương cũng đột phá đến tôn giả cảnh. Hắc hắc, tiểu hiên tử, đấu một trận, ám hồng thần long cười gian một tiếng, to lớn long chảo hướng phía Lâm Hiên chộp tới, hắn đột phá đến tôn giả cảnh, thân thể chừng 100 mét, mà Lâm Hiên hóa thành quang long, chỉ 10 thước trường, cho nên, một chảo này, hoàn toàn mang Lâm Hiên bao phủ ở, vừa lúc, thử xem sau khi đột phá thực lực, Lâm Hiên cười, đầu rồng ngăn, thắng đi tới, siêu. Hắn hóa thành một đạo điện mang, rất nhanh tránh thoát công kích, sau đó đón gió mà lên, hai người đại chiến, quấy hỏa diễm sơn phong vân, nhìn tứ phương võ giả khiếp sợ, hai đầu long, đang đánh cái, không ít người dụi dụi con mắt, không thể tin được, vài lần va chạm, Lâm Hiên đối thực lực của tự thân có lý giải, sợ rằng tầm thường nhị trọng tôn giả, căn bản không phải là đối thủ của hắn, nếu như toàn lực đánh một trận, nói không chừng có thể đối kháng tam trọng võ giả, ai u, đau chết long, không hổ là công phạt thánh thuật. Ám hồng thần long nói thầm, đi, không muốn gây nên sự chú ý của người khác. Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, hóa thành hình người, hạ xuống mặt đất thượng. Ám hồng thần long cũng là ngao hào một tiếng, lần thứ hai biến thành dài một thước tiểu long. Ngô Kỷ, Ngô Kỷ, Tuyết Bạch tiểu hầu không biết từ nơi này tìm tới một đống linh quả. Ăn thập phần vui, tiểu gia hỏa này không cần tu luyện, ăn hết linh quả là có thể đề thăng. Thần kỳ rất, Lâm Hiên cũng không biết Tuyết Bạch tiểu hầu đạt tới cảnh giới gì. Bất quá đối phương thông thường nhất trọng tôn giả, hoàn toàn không có áp lực. Tu vi đã đột phá, kế tiếp chính là hỏa chi ý cảnh. Lâm Hiên nhìn về hỏa diễm sơn ở chỗ sâu trong, hắn thực lực bây giờ đề thăng, có thể ở đây hướng về bên trong xuất phát. Đi, đi xem. Lâm Hiên đối hỏa diễm sơn ở chỗ sâu trong hết sức tò mò. Một người hai thú, hướng về ở chỗ sâu trong đi đến, dọc theo đường núi quanh co, Lâm Hiên vững bước đi trước, phía trước nhiệt độ lần thứ hai lên cao, càng xuất hiện màu cam hỏa diễm, thập phần kinh khủng, coi như là Lâm Hiên đột phá, cũng không dám khinh thường. Hắn phát hiện, loại này màu cam hỏa diễm đã có thể uy hiếp được nhị trọng tôn giả. Thâm có ít nhất vô ý, liền có khả năng ngã xuống, ngọn lửa này sơn đến cùng có bao nhiêu sao sâu. Lâm Hiên sợ hãi than, hắn hiện tại coi như là mới vừa tiến vào sơn phúc. Sẽ thấy lần gặp uy hiếp, thật không biết bên trong sẽ có nhiều nguy hiểm. Đi, không thể tại đi tới. Lâm Hiên dừng bước lại, hắn phát hiện phía trước tiến lấy thực lực của hắn, liền không chịu nổi, ám hồng thần long cũng là tò mò tra xét tứ phương. Thân thể hắn cứng rắn. Căn bản không sợ hãi những hỏa diễm đó, bất quá quả thực nóng không được, lúc này hộp đầu lưỡi to, một đầu đại hãn, mẹ nó, cái quỷ gì địa phương, nóng chết long. Tuyết Bạch tiểu hầu cũng là vẻ mặt uể oải, hái được một mảnh lá cây ngăn cản lên đỉnh đầu, ở chỗ này cảm ngộ hỏa chi ý cảnh. Lâm Hiên ngồi xếp bằng xuống, tinh tế cảm ngộ, hắn đã từng có qua hắc long chi viêm, nhưng lại nắm giữ nhiều loại ý cảnh, cho nên đối với ý cảnh cảm ngộ thập phần sở trường. Ở ngoại vi lúc, hắn đã khiến hỏa chi ý cảnh đạt tới đại thành. Hiện tại chỉ thiếu chút nữa, liền anh năm đạt được viên mãn, thế nhưng bước này, so với trước tổng đều phải khó khăn. Ngay Lâm Hiên tìm hiểu lúc, Hỏa Lĩnh Sơn những võ giả khác còn lại là rất nhanh tới rồi. Bọn họ muốn nhìn long loại này thần thú đến cùng ở nơi nào. Thế nhưng, bọn họ lại nhào cái không, bởi vì Lâm Hiên cùng ám hồng thần long sớm rồi rời đi chỗ cũ. Đạt tới càng sâu chỗ, hơi thở này, có người ở đây đột phá qua. Có cao thủ trầm giọng nói, chương 740, hỏa chi ý cảnh, lẽ nào cùng xuất hiện kia hai con rồng có quan hệ? Mọi người nghi hoặc, không có khả năng, từ hơi thở này đến xem, chỉ là đột phá tôn giả cảnh mà thôi. Có người khinh thường nói, đột nhiên, người nọ thần sắc sửng sốt, như là nhớ tới cái gì, tôn giả cảnh dưới người đi tới nơi này dĩ nhiên không có việc gì. Điều này sao có thể? Nghe vậy, không ít võ giả ngược hít một hơi lãnh khí, bọn họ đều là tôn giả cảnh võ giả, tự nhiên biết nơi này đáng sợ, tôn giả dưới võ giả tới đây, tuyệt không còn sống khả năng. Thế nhưng, hiện tại lại có người ở đây đột phá, hơn nữa trước tu làm căn bản không đạt được tôn giả cảnh. Cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc, có lẽ không phải là một thân một mình. Có cao thủ đi chung cũng nói không chừng, đối, nhất định là như vậy. Mấy người võ giả càng phát ra khẳng định ý nghĩ trong lòng. Sau đó bọn họ có thảo luận một hồi, cuối cùng rời đi, đảo mắt con ngươi, tam ngày trôi qua, hỏa liễm sơn sơn phúc, Lâm Hiên không ngừng tìm hiểu hỏa chi ý cảnh. Trước đây không lâu, hắn lần thứ hai gặp phải một cái hỏa tinh, đem chém giết sau, chiếm được không ít chỗ tốt. Hiện tại, hắn cách đại viên mãn càng gần, nữa tới một người hỏa tinh, có lẽ là được, Lâm Hiên trong lòng kích động, phảng phất lão thiên cũng đang giúp hắn. Không bao lâu, bốn phía hỏa diễm đại thịnh, đằng đằng nhảy lên, ngưng tụ hình thành một đầu dung nham cự thú, một cổ trích nhiệt mà cường hãn khí tức tuôn ra, cuộn sạch tứ phương, phảng phất hỏa thần xuất thế thông thường, hơi thở kia, so với thông thường nhị trọng tôn giả đều cường đại hơn. Xuất hiện, Lâm Hiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía trước, đó là một cái hơn ba thước cao thạch nhân, trên người có vô số vết rách, từ những liệt đó vết chung, toát ra vô số hỏa diễm, đem toàn thân bao phủ, hốc mắt trong. Càng có hai luồng tranh ngọn lửa màu đỏ nhảy lên, cho thấy một tia linh hồn khí tức rất mạnh. Lâm Hiên thần tình ngưng trọng, không dám khinh thị, đối phương bày ra thực lực ít nhất là nhị trọng tôn giả thực lực, tuyệt đối cường hãn không gì sánh được. Hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hào quang, nhanh chóng nhằm phía đi vào. Siêu, trong nháy mắt, hắn liền tới đến dung nham cự nhân trước người, bàn tay ngưng cầm, bốn phía hỏa diễm bay lượn, ở trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm trường kiếm. Xôn xao, một kiếm đánh xuống, rừng rực kiếm quang lao ra, sáng lạn gai mắt, dường như hỏa hải lan tràn. Một kiếm này, cuồng bạo đến mức tận cùng, phảng phất một đầu hỏa long, cúi đầu cắn hạ, giống, dung nham cự nhân giống giận, nham thạch vậy bàn tay ngưng cầm, sau đó bỗng nhiên đánh ra, lực lượng kinh khủng kích động, dường như núi lửa bạo phát, khiến hết thảy chung quanh oanh đổ, oanh, hai người chạm vào nhau, đáng sợ năng lượng phong bạo cuộn sạch, mang phía trước mặt đất xé rách, khiến chung quanh ngọn núi sập, hai người đều thối lui một bước. Rất nhanh tan mất trên người lực đạo, một kích này, dĩ nhiên thế lực ngang nhau, bất quá rất nhanh, dung nham cự thú lần thứ hai công tới, hắn đại thủ chủy địa, mang mặt đất chấn vỡ, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hỏa quang càng thêm chói mắt, cả người giống như một luân hỏa cầu. Lâm Hiên nhíu mày, cái này dung nham cự thú thực lực ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa phòng ngự thập phần cường hãn, hắn vừa mới một kiếm dĩ nhiên không có thể chặt đứt đối phương. Hắn hừ lạnh một tiếng, điều động trong cơ thể đại long kiếm hồn. Lần thứ hai ngưng tụ hỏa diễm trường kiếm, lúc này đây, khắp bầu trời hỏa quang ngưng tụ, hình thành một thanh ba thước thương xích hồng sắc thần kiếm. Mặt trên có từng đạo đỏ đậm vằn, vô cùng thần bí, hạ chi kiếm, liệt nhật đương không, Lâm Hiên trường kiếm giơ lên cao, lực bổ xuống, trên bầu trời, đỏ đậm trường kiếm bạo phát, giống như một vòng kim ô thái dương, chói mắt không gì sánh được, kia trong ánh sáng, ẩn chứa tuyệt thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phong mang, duệ không thể làm, mang hư không tùy tiện xé rách, dung nham cự thú cảm thụ được nguy hiểm, bất an gầm rú, toàn thân hắn hỏa quang nhảy lên, hóa thành một ngọn núi lửa vọt tới, nơi đi qua, đại địa văng tung tóe, uy lực kia tính là nhị trọng tôn giả cũng không dám tùy tiện chống lại. Diệt, trên bầu trời, kim sắc thái dương vậy trường kiếm hạ xuống, chém chết hết thảy, trong nháy mắt bổ trúng dung nham cự thú, ca, siêu, kiếm quang hiện lên, dung nham cự thú thân thể cứng đờ, trên người hòn đá không ngừng rơi xuống. Sau cùng hóa thành một đống phế thạch, tại nơi phế thạch trong, có một đoàn quả đấm lớn tranh ngọn lửa màu đỏ, nhảy lên không ngừng, hỏa tinh, Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, mang lửa kia tinh hút vào trong tay, sau đó bắt đầu hấp thu, lần này hỏa tinh rất cường đại, so với trước hai lần tổng đều cường đại hơn, tại cộng thêm Lâm Hiên siêu cường ngộ tính cùng kinh nghiệm phong phú. Một ngày sau, hắn hỏa chi ý cảnh rốt cục viên mãn, lúc này đây, Lâm Hiên đối hỏa diễm sơn cảm giác cũng thay đổi, không còn là cái loại này bài xích. Mà là một loại dị thường cảm giác thân cận, hắn biết, đây là hỏa chi ý cảnh đại viên mãn nguyên nhân, nếu như hắn có thể ngưng tụ ra hỏa hồn, như vậy hắn đối hỏa diễm dung hợp tính lớn hơn nữa. đến lúc đó tay thiên hạ hỏa diễm đều có thể vì hắn sử dụng. Di, là ngươi? Đột nhiên, một đạo nhẹ di thanh truyền đến, Lâm Hiên quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy hậu phương một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh bay tới. Đông Phương Phượng Hoàng, Lâm Hiên vi lăng, hắn nghĩ không ra sẽ tại cái chỗ này gặp phải nàng. Bất quá, rất nhanh hắn liền hiểu được, đối phương thế nhưng hỏa thuộc tính thiên tài, tới nơi này tu luyện tại thích hợp bất quá. Ngươi người này, tới nơi này làm gì? Đông Phương Phượng Hoàng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thần sắc nghi hoặc, đương nhiên là tu luyện a, không thì còn có thể làm gì? Lâm Hiên nhún nhún vai, tu luyện? Đông Phương Phượng Hoàng cười nhạt, ngươi trái lại có cái này lòng thanh thản, của ngươi cái gì long kiếm các đều sắp bị người hủy đi, ngươi dĩ nhiên còn ở nơi này nhàn nhã tu luyện, thật không biết, đầu óc ngươi có đúng hay không nước vào, ngươi nói cái gì? Lâm Hiên biến sắc, ngươi không biết, lúc này đến phiên Đông Phương Phượng Hoàng kinh ngạc, nàng hừ lạnh một tiếng, mấy ngày này tham lang của ngươi mỗi ngày tới gây sự với ngươi. Của ngươi mấy người bằng hữu kia thế nhưng bị khi dễ rất hung ác a. Ngoại giới đều nói ngươi không dám ứng chiến, chạy trốn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không biết. Tham lang, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, trong mắt sát khí hiện lên, hắn không nghĩ tới, hắn vẻn vẹn ly khai vài ngày, Long kiếm các liền đã xảy ra chuyện, ngươi tốt nhất đi xem a hát, không thì ngươi những bằng hữu kia đã có thể xui xẻo. Đông Phương Phượng Hoàng nói, đa tạ, Lâm Hiên chắp tay một cái, sau đó hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất, người này, chạy đến rất nhanh. Đông Phương Phượng Hoàng bĩu môi, sau đó thần tình cũng ngẩn ngơ, không đúng, tu vi của tiểu tử này, nàng trong đôi mắt đẹp toát ra một vẻ kinh ngạc, lúc trước nhìn thấy Lâm Hiên lúc, đối phương tuy rằng thực lực cường đại, thế nhưng tu vi cũng thông linh cảnh cực hạn, mà vừa, trên người đối phương lại có tôn giả khí tức, tiểu tử này, đột phá. Đông Phương Phượng Hoàng khiếp sợ, không được một tháng, từ thông linh cảnh cực hạn đột phá đến tôn giả cảnh. Cái này chiều ngang cũng quá a hát, coi như là thiên tài tuyệt thế, cũng không có loại tu luyện này tốc độ. Lẽ nào tiểu tử này có kỳ ngộ? Đông Phương Phượng Hoàng không nghĩ ra, nàng quyết định chờ sau khi trở về, hảo hảo sẽ dạy cái này Lâm Hiên. Một đường chạy như bay, rất nhanh, Lâm Hiên liền trở lại Tiên Vũ Học Viện, không có bất kỳ dừng lại. Lâm Hiên hướng phía tân sinh khu rừng chân chạy đi, trong mắt hắn hàn mang nỡ rộ, lần trước đánh tham lang, vốn cho là sẽ làm cho đối phương nhớ lâu một chút. Thế nhưng không nghĩ tới, đối phương trái lại càng thêm bừa bãi, dám đụng đến ta của người, ta sẽ nhường các ngươi hối hận. Chương 741, ta kiêu ngạo sao? Tiên Vũ Học Viện, tân sinh khu, Vương Lực chờ trên thân người mang theo thương, vẻ mặt tức giận ngắm hướng thiên không, ở nơi nào, có mấy đạo đạo thân ảnh, đi đầu người, đúng là trước khi thanh bào người, u quỷ, những người còn lại đồng dạng khí tức cường đại, đạt tới tôn giả cảnh, mấy ngày nay, hắn mỗi ngày tới, nhưng lại dẫn theo một đám thủ hạ, mang lòng kiếm các của người vây ở phía dưới, căn bản ra không được, nếu bắt không được Lâm Hiên, vậy hắn cái này tiểu đệ hết giận, cũng là rất tốt, cho nên mấy ngày này, hắn mỗi ngày đều để giáo huấn Vương Lực đám người. U quỷ đám người nhìn phía dưới, vẻ mặt trêu tức, hôm nay, trước từ ai bắt đầu? Nghe vậy, chung quanh những học viên kia một trận lắc đầu, yên lặng là những người này bi ai, Vương Lực đám người còn lại là ánh mắt che lấp, tức giận cả người run, bọn họ không nghĩ tới, tham lang dĩ nhiên như vậy quá phận, mang theo cả đám đưa bọn họ trận 7-8 ngày. Hơn nữa, mỗi ngày đều đánh bọn họ ngừng một lát, bọn họ phản kháng, nhưng là đối phương quá nhiều người, nhưng lại dẫn theo một bộ trận pháp, mắng cái chim, cho hắn liều mạng, hác giận dữ uống, hai mắt đỏ bừng. Đối, cho hắn liều mạng, hắc hai hắc tam nên phải cùng, đang đợi chờ, Hiên ca cũng nhanh đã trở về, Vương Lực trầm giọng nói, hắn đồng dạng phẫn nộ, thế nhưng chênh lệch của song phương quá lớn, mạo muội đi tới, liền là chịu chết, tốt lắm, liền từ ngươi bắt đầu. U quỷ thủ chỉ duỗi một cái, chỉ xuống phía dưới phương Vương Lực, hắc hắc, quỷ, lần này ta động thủ trước a hát. Trên bầu trời, một gã thanh niên võ giả nhe răng cười, giáo huấn đám học sinh mới này, ta nhất lành nghề, tốt, ngươi động thủ đi, chú ý một chút. Cũng đánh chết, u quỷ đi ấy, mấy người đàm tiếu, hoàn toàn không giảng Vương Lực đám người không coi vào đâu. Phảng phất đối phương chính là cái thớt gỗ thượng thịt cá. Mặc cho người xâm lược, thảo, liều mạng, hắc thị tam huynh đệ nổi giận, những người khác cũng là giống giận, cái này quá khi dễ người. Ai u, muốn phản kháng, lẽ nào đã quên hai ngày trước chuyện sau, xem ra hạ thủ còn là quá nhẹ a. Kia tham lang hội võ giả nhe răng cười, sau đó chém ra một con màu xám trắng bàn tay khổng lồ. Chụp vào phía dưới. Kia bàn tay khổng lồ mặt trên cho khí vờn quanh, mang theo một cổ khiến người ta bất an khí tức, đáng chết, Vương Lực gầm lên, bỗng nhiên phản kích, thế nhưng u quỷ cũng một chỉ điểm ra, đưa hắn ngưng tụ quyền ảnh đánh nát, còn muốn phản kháng, thật là không biết tự lượng sức mình. U quỷ cười nhạt, có hắn ở đây, những người này căn bản không cách nào đánh ra công kích tương tổn. Hô, màu xám trắng đại thủ gào thét, nhanh chóng chụp vào Vương Lực, những người khác gầm lên, nghĩ muốn động thủ, nhưng là lại bị chung quanh trận pháp khiên chế chủ. Ta nghĩ đánh ai, liền đánh người đó, các ngươi không có lựa chọn khác, ngoan ngoãn nhận mệnh a hát, ha ha ha ha cáp, u quỷ bừa bãi cười to, cái này chính là các ngươi đắc tội Tham Lang hậu quả. Hiên ca, mau trở lại a. Hắc đại đám người ngửa mặt lên trời lửa giận, Lâm Hiên, ha ha, kia cái phế vật là không dám ra tới. U quỷ cười to, các ngươi đám này ngu ngốc, thật cho rằng kia cái phế vật sẽ đến chỉ các ngươi sao? Hắn nói không chừng sớm liền chạy. Hắc hắc, lăn tới đây cho ta. Màu xám trắng đại thủ lóe ra hào quang, dường như u minh quỷ tay, vô cùng kinh khủng, mắt thấy sắp bắt được Vương Lực, mà lúc này, kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt mang màu xám trắng đại thủ chém thành mấy đoạn. Ừ, ai? Thanh niên kia sửng sốt, sau đó tức giận, ai dám ngăn trở ta, lăn ra đây cho ta. Bọn họ Tham Lang hội động thủ, lại có người dám ngăn trở, thật là không muốn sống. Hiên ca, là Hiên ca, Hắc thị tam huynh đệ kích động kêu to, Vương Lực cũng là thân thể rung động, vẻ mặt kích động, Lâm Hiên, chính là cái kia phế, kia thanh niên áo xám lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một con kim sắc bàn tay từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đưa hắn đánh bay, thình thịch, thanh niên áo xám bay ra ngoài trăm trượng, dị thường chật vật, sau một khắc, kim sắc bàn tay lóe ra, giống như một phương cự sơn, uy áp tứ phương, nhanh chóng lần thứ hai chộp tới, cho ta ngăn trở, thanh niên áo xám giống giận, nắm tay chém ra, một con hôi sắc con rơi trên không trung hiện lên, dài đến trăm trượng, sát khí tận trời, phảng phất thật là hung thú, kia phát ra thê lương tiếng kêu, rất nhanh xông lên thiên khung, dường như muốn mang thiên không xé rách. Thình thịch, kim sắc bàn tay to huy động, một trường mang hôi sắc yêu bức chụp diệt, sau đó nhanh chóng chụp vào thanh niên áo xám. Không, điều đó không có khả năng. Thanh niên áo xám kinh hãi, mí mắt kinh hoàng, hắn lần thứ hai đánh ra kinh khủng công kích, nhưng là căn bản không có hiệu quả, hắn căn bản không đả thương được màu vàng kia bàn tay. Quỷ, cứu ta, thanh niên áo xám cả tiếng kinh hô, không còn có trước kiêu ngạo. U quỷ thịnh tình âm lãnh, hắn một chỉ điểm ra, to lớn chỉ mang dường như núi cao, mang theo tím đen chi quang, rất nhanh lao ra, phảng phất một đầu yêu ma vua ở trên hư không hoành hành. Thế nhưng, sau một khắc, kim sắc bàn tay đột nhiên ra tốc, tránh được tím đen hào quang, một trường mang xám trắng thanh niên chụp trên mặt đất, thình thịch, đại địa đang run rẩy, phảng phất địa chấn thông thường, nếu như không phải là nơi này có phòng ngự trận pháp thủ hộ. Sợ rằng phương viên bách lý đều sụp, cái gì, Tham Lang hội thành viên khác biến sắc. Loại thủ đoạn này quá sắc bén, nằm ngoài dự đoán của bọn họ a. Ngay cả u quỷ cũng là vô cùng kinh ngạc, sau đó sắc mặt âm trầm, đối phương lại có thể né tránh công kích của hắn, khiến hắn thập phần ngoài ý muốn. Hơn nữa, ghê tởm hơn chính là, đối phương ngay cả mặt mũi chưa từng lộ, liền ở trước mặt hắn đả thương thủ hạ của hắn. Cái này nếu như truyền đi, mặt của hắn còn hướng kia phóng. Là ai, lăn ra đây cho ta. U quỷ gầm lên, cái khác Tham Lang hội thành viên cũng là quát lạnh, dám nhúng tay chúng ta Tham Lang hội sự, ngươi nhất định phải chết. Thật đúng là kiêu ngạo a, thanh âm lạnh như băng vang lên, bất quá, ở trước mặt ta, các ngươi không có tư cách phách lối, các ngươi không phải là rất nguyện ý ngược người chơi sao? Hôm nay liền cho các ngươi chơi cái đủ. Sau đó, kim sắc bàn tay lần thứ hai huy động, mang mặt đất trong hố sâu thanh niên áo xám nắm lên. Trên không trung huy vũ, sau đó sẽ lần chụp được, thình thịch, thình thịch, thình thịch, đại địa run, phảng phất viễn cổ cự nhân tại hành tàu, thanh niên áo xám trắng váng đầu não trướng, cảm giác toàn bộ thân thể đều phải nứt ra rồi. Hắn mau điên rồi, muốn chết lòng của đều có, hắn ra sức giãy giụa, có thể là căn bản không có dùng. Phía dưới, một đám tân sinh xem ngây người, thủ đoạn này, quá kinh khủng a hát, rốt cuộc là ai, đã vậy còn quá lợi hại, dám đắc tội Tham Lang hội, lại đồng ý giúp đỡ Long kiếm các của người, chẳng lẽ là Lâm Hiên? Không có khả năng, tên kia mặc dù có chút bản lãnh, thế nhưng cũng không kinh khủng như vậy, ngươi không thấy được, u quỷ công kích đều bị tránh thoát sao, đây chính là nhị trọng tôn giả a, Lâm Hiên lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng mạnh hơn nhị trọng tôn giả, mọi người lắc đầu không tin, mà Vương Lực đám người đây là kích động dị thường. Hiên ca, là Hiên ca, tại Tiên Vũ học viện, ngoại trừ Lâm Hiên, không có cao thủ sẽ cứu bọn họ. Hiên ca đột phá, thật tốt quá, tiểu tử, không nên quá kiêu ngạo, buông tay, u quỷ nổi giận, làm cho nhiều người như vậy đánh tiểu đệ của hắn, đây là đang đánh mặt của hắn a. Kiêu ngạo, ta kiêu ngạo sao, so với các ngươi Tham Lang, còn kém xa. Kim sắc bàn tay vỗ, mang vây ở Long kiếm các thành viên trận pháp xé mở. Sau đó mang thanh niên áo xám ném tới, xử lý như thế nào, không cần ta nói a hát, lão đại, Hắc thị tam huynh đệ đám người kích động, mắng cái chim, các huynh đệ, báo thù, 11 danh Long kiếm các thành viên nhào tới, không muốn a, thanh niên áo xám phát ra thê thảm thanh âm của, thanh âm kia trong, mang theo vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, chương 742, Lâm Hiên đã trở về, thanh niên áo xám bị Long kiếm các của người cuồng ngược, phát ra thê thảm thanh âm của, trên bầu trời, Tham Lang hội sắc mặt người âm trầm. Thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi, dám đắc tội Tham Lang hội, không ai cứu ngươi, u quỷ trong thanh âm mang theo sát khí, đắc tội Long kiếm các, đồng dạng không có người có thể cứu các ngươi, thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, muốn chết, u quỷ nổi giận, ngũ chỉ hướng lên trời, phun ra năm đạo lớn chỉ mang, bắn hướng bốn phía, mỗi một đạo đều to như sơn nhạc, sắc bén dường như ma thương, vô cùng sắc bén, xuyên qua hư không, nhưng mà, cái này công kích đánh tới trong hư không, kích khởi cuồng liệt phong bạo, nhưng là lại không có thể mang thân hình của đối phương bước ra tới. Đắc tội Long Kiếm Các, liền phải lấy được tương ứng nghiêm phạt. Hiện tại, chuộc tội a hát, thanh âm kích động, trên bầu trời hiện lên vô số đạo kiếm quang, kiếm khí lóe ra, gắn bó khắp bầu trời, mỗi một chuôi kiếm quang đều lóng lánh hàn mang, mặc dù là do linh lực ngưng tụ, nhưng là lại vô cùng kinh khủng, thậm chí không cần bảo khí yếu, hơn 10 đạo kiếm quang vừa ra, phong vân biến sắc, vô tận kinh khủng sát khí tràn ngập, siêu siêu siêu, sau một khắc, cái này kiếm quang toàn bộ hướng về Tham Lang hội người chém tới. Không tốt, chạy mau, Tham Lang hội người sợ đến mặt đều tái rồi, da đầu tê dại, hơi thở kia quá kinh khủng, bọn họ tuyệt đối chống lại không được. U quỷ phẫn nộ, đồng dạng phản kích, thế nhưng kiếm quang nhiều lắm, hắn căn bản cố không tới. Thình thịch thình thịch thình thịch. A, mãnh liệt tiếng đánh cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, mỗi vang một tiếng, đều có một gã Tham Lang hội người bị chém rụng, mà những thứ kia rơi trên mặt đất Tham Lang hội thành viên, đều bị Vương Lực đám người vây quanh, đánh điên cuồng một trận, vẻn vẹn trong nháy mắt, trên bầu trời ngoại trừ u quỷ, những người khác đều bị chém rụng, phía dưới mọi người khiếp sợ, phảng phất giống như nằm mơ, u mặt quỷ sắc càng khó coi, hắn tức giận kêu loạn, ngươi trái lại là ai, lăn ra đây, ngay cả ta là ai cũng không biết đạo, ngươi còn dám ở chỗ này dương oai, khinh thường thanh âm vang lên, sau đó, một đạo thân ảnh hiện ra, tiểu tử, là ngươi, u quỷ sau khi thấy, quá sợ hãi, phía dưới mọi người càng kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên, điều này sao có thể, hắn lúc nào mạnh mẽ như vậy, đều có thể đối kháng nhị trọng tôn giả, trời ạ, hắn vẫn tân sinh sao, vô số người sợ hãi than, u quỷ trong lòng cũng là khiếp sợ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên, đột nhiên thất thanh nói, ngươi đột phá, tôn giả cảnh, điều đó không có khả năng, hắn phát ra thét chói tai, vẻ mặt kinh hãi, trước đó vài ngày đối phương còn là cực hạn võ giả, mà hơn 10 ngày, đã đột phá đến tôn giả cảnh, cái này tốc độ tu luyện, lật đổ hắn nhận thức, điều đó không có khả năng, coi như là tuyệt thế thiên kiêu cũng không được, u quỷ không tin, khác dùng ngươi phế vật kia đầu suy đoán chuyện của ta. Lâm Hiên khinh thường nói, ngươi không phải là tìm ta sao, ta tới, thanh âm này rất bình thản, nhưng là lại khí phách không gì sánh được, thế nhưng u quỷ lại ngây ngẩn cả người, không hề động tay, thế nào, không dám, Lâm Hiên cười nhạt, ngươi trăm phương ngàn kế, tại tân sinh khu ngồi chồm hổm hơn 10 ngày, không phải là nghĩ động thủ với ta sao, hiện tại không có can đảm, như ngươi vậy ngươi, cùng nhát gan sợ chết phế vật có cái gì khác nhau. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, u mặt quỷ sắc âm trầm, tuy rằng ngươi đột phá, nhưng là căn bản đối với ta không tạo được nguy hiểm. Ta sẽ cho ngươi biết, nhất trọng tôn giả cùng nhị trọng tôn giả chênh lệch. Chênh lệch, Lâm Hiên nở nụ cười, ta cũng sẽ cho ngươi biết, ngươi có bao nhiêu sao vô tri, làm càn, cho ta đi tìm chết. U quỷ gầm lên, giơ tay lên đánh ra một mảnh công kích, một con to lớn từ hắc sắc khô lâu ở trên trời xuất hiện. Tím đen ma khí vờn quanh, dường như địa ngục yêu ma, trên người sát khí đằng đằng, hai cái con ngươi băng lãnh, lóe ra tử sắc hào quang, khiến người ta sợ hãi. Hô, theo u quỷ động tác, kia to lớn tím đen khô lâu cũng là rất nhanh đi động. Một đôi quỷ chảo vỡ vụn thiên địa, hướng về Lâm Hiên chộp tới, Chu Tước ấn, Lâm Hiên bàn tay bóp ấn, rất nhanh đánh ra, đầu ngón tay thượng, vô số màu lửa đỏ khí tức vờn quanh, rất nhanh lao ra, sau đó, một đầu khổng lồ Chu Tước từ Lâm Hiên đầu ngón tay bay ra. Dương cánh bay lượn, uy áp chín tầng trời, hai cánh triển khai, chừng trăm trượng, cả người tắm rửa hỏa quang, linh vũ trong suốt, phảng phất thật là hỏa chi vĩ cảnh đại viên mãn sau, cái này Chu Tước ấn uy lực cường đại hơn thêm, dường như muốn mang thiên địa vạn vật đốt cháy, màu lửa đỏ Chu Tước cao như sơn nhạc, cả người mang theo rừng rực hào quang, nhằm phía trên, lợi chảo hai cánh rung động, phảng phất khai thiên ích địa, mang theo vô cùng lực lượng, oanh, phốp, một chảo kéo xuống, Chu Tước hư ảnh mang to lớn tử sắc khô lâu xé rách, sau đó hóa thành một đoàn thần hỏa, đem đốt diệt, cuồng gió thổi qua, chỉ bột phấn phiêu hạ, u quỷ con người mãnh lui, tuyệt kỹ của hắn, cứ như vậy bị phá giải. Hắn trong lòng có sợ hãi, u quỷ nghĩ lui, bởi vì đối phương quá tà môn, thế nhưng Lâm Hiên căn bản không cho hắn cơ hội, Chu Tước ấn lần thứ hai đánh ra, nhanh chóng đánh tới, hỏa quang rừng rực, phảng phất một vầng mặt trời ở trên hư không hoành hành. U quỷ tránh không thoát, chỉ có thể cùng phần chống lại, oanh, Chu Tước hung hăng đụng vào u quỷ trên người, sau đó bộc phát ra từng cổ một cường hãn năng lượng trùng kích. U quỷ liền vẹn kiên trì chỉ chốc lát, liền bay rớt ra ngoài, trên không trung càng để lại tinh hồng tiên huyết, một kích, nhị trọng tôn giả bại. Phía dưới mọi người sợ ngây người, Lâm Hiên cường đại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, nhất là những Tham Lang hội đó người, càng tuyệt vọng không gì sánh được, không có khả năng. U quỷ chật vật ở trên hư không trung đứng lên, trong mắt tràn đầy chấn động kinh khủng, tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho của ngươi. Hắn giọng căm hận nói, sau đó trên người bốc lên vô số tím đen chi khí. Muốn thoát đi, còn muốn chạy, ngươi không cảm thấy chậm sao? Lâm Hiên cười nhạt, đả thương ta Long kiếm các của ngươi, đã nghĩ như thế đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, rút ra trường kiếm, thu chi kiếm, dã hỏa liệu nguyên, kiếm phong bên trên, vô số hỏa diễm lao ra, đằng đằng nhảy lên, nhanh chóng hướng phía tứ phương khắp bầu trời. Rất nhanh, toàn bộ thiên không đều là hỏa hải một mảnh, kinh khủng sóng nhiệt cuồn cuộn tứ phương, mang hư không nướng hòa tan, một kiếm, phong tỏa ở thiên địa tứ phương. Hiện tại, nên hào hào tính sổ lúc. Lâm Hiên bước ra một bước, dường như xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi tới u quỷ bên cạnh, ngũ chỉ như kiếm, đâm vào tím đen ma khí trong. A, sau một khắc, u quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết, ta đã huyễn hóa ra hư ảo thân, ngươi làm sao có thể thương tổn được ta? Hắn kinh khủng thét chói tai, ta nói rồi, không nên dùng ngươi phế vật kia vậy đầu nghĩ chuyện của ta. Lâm Hiên không thèm, chỉ bằng thực lực của ngươi, còn dám động Long kiếm các, thật là muốn chết. Hắn ngũ chỉ ngưng cầm, nhất thời khiến u quỷ phát ra càng thêm thê thảm thanh âm của. Rất nhanh, u quỷ liền lần thứ hai hiển hóa ra hình người. Tiểu tử, ngươi dám động ta, Tham Lang hội sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngu xuẩn, Lâm Hiên hừ lạnh, không cần nói dọa, bởi vì ta cũng không có ý định buông tha Tham Lang hội. Ngón tay hắn bắn ra, đầu ngón tay bên trên, ngưng tụ ra sắc bén kiếm quang, dám đụng đến ta huynh đệ, ngươi phải bỏ ra huyết đại giới. Phốc, kiếm quang phun ra nuốt vào, đâm vào u quỷ trong cơ thể. Một kiếm này, là vì vương lực đâm. Phốc, một kiếm này, là vì lương uy đâm. Phốc phốc phốc, ba kiếm này, là vì hắc thị tam huynh đệ đâm. Lâm Hiên mỗi là một cái tên, liền đâm một kiếm, rất nhanh u quỷ trên người nhiều 11 chuôi kiếm quang. Xỏ xuyên qua thân thể, chương 743, Long uy sơ hiện, trong nháy mắt, u quỷ trên người liền nhiều 11 chuôi kiếm quang, mang thân thể hắn đâm thủng, vương lực chờ Long kiếm các thành viên hai tay nắm tay. Vẻ mặt kích động, quá hết giận, bọn họ bị u quỷ đám người hành hạ hơn 10 ngày. Hôm nay rốt cục có thể mang cái này miệng ác khí ói ra. Ngay cả vây xem những học sinh mới cũng là kích động. Cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Lan, còn dám trêu chọc Long kiếm các. Kết quả của các ngươi sẽ thảm hại hơn. Lâm Hiên hừ lạnh, sau đó xoay người hướng về phía dưới bay đi. Hiên ca, vương lực một đám người cung kính hô. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Hiên hỏi, không có việc gì, điểm ấy thương chúng ta còn khiêng được. Chủ yếu là đối phương quá khi dễ người. Đúng vậy, bị vây 7-8 ngày, thật sự là quá biệt khuất. Bất quá bây giờ tốt lắm, Hiên ca giúp chúng ta chút giận. Một đám người kích động nói, yên tâm, chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy thì xong rồi. Tính là bọn họ Tham Lang hội đáp ứng, ta cũng không đáp ứng. Hiên ca, lẽ nào ngươi nghĩ, mấy người trong lòng không xác định, các ngươi trước dưỡng thương, sau đó đi Sư Nguyệt Thành lấy đan dược, đợi được tu vi tăng lên, ta mang bọn ngươi đi báo thù. Tham Lang hội, không cần phải, tồn tại, Lâm Hiên trong mắt hào quang lóe ra, trên người bốc lên một cổ khí phách, là, mọi người kích động, bọn họ biết. Long kiếm các muốn quật khởi, Lâm Hiên, không biết các ngươi Long kiếm các hay không còn thu người. Một ít tân sinh xông tới, bọn họ thấy Lâm Hiên kia cường đại thủ đoạn cùng kinh khủng chiến lực. Trong lòng hướng tới, hơn nữa thông thường tại học viện mang một đoạn thời gian, đều biết gia nhập tổ chức xã đoàn, đi chỗ đó chút đại xã đoàn làm tiểu đệ, còn không bằng theo Long kiếm các như vậy tân tinh xã đoàn. Nói không chừng còn có ra mặt cơ hội, Long kiếm các vừa tổ kiến, quả thực cần đại lượng nhân thủ, bất quá chúng ta chỉ lấy dũng cảm dũng sĩ. Người nhu nhược là không cần. Lâm Hiên trầm giọng nói, nếu như ngươi nguyện ý mạo hiểm, nguyện ý chiến đấu, ưa thích khiêu chiến, hoan nghênh ngươi như vậy môn gia nhập Long kiếm các. Lâm Hiên nói, ta một cách tự tin dẫn dắt các ngươi xông lên đỉnh, cho các ngươi cảm thụ đứng ở đám mây quan sát thế giới cảm giác. Trong quá trình này khẳng định chắc trở trọng trọng, tỉ như một khi gia nhập, chỉ biết đối mặt Tham Lang uy hiếp, mời các ngươi lo lắng tốt. Đương nhiên, chỉ cần có ta tại, chắc là sẽ không khiến Long kiếm các của ngươi chịu khi dễ. Lâm Hiên nói rất chân thật. Không có gì hơi nước, mang Long kiếm các ưu thế cùng hoàn cảnh xấu toàn bộ đều nói ra. Như vậy sẽ dọa lui một nhóm người, thế nhưng cũng vì Long kiếm các loại bỏ không thích hợp người yếu. Ta gia nhập, ta cũng gia nhập, không ít người tự hỏi sau khi quyết định gia nhập Long kiếm các, không bởi vì khác, chính là Lâm Hiên kia cường hãn yêu nghiệt thực lực cùng trời phú. Cũng đáng giá bọn họ hợp lại thượng một thanh, những người này đều không phải là người yếu, có thể đi vào Tiên Vũ học viện, đều là thiên phú cùng thực lực siêu cường, bọn họ gan dạ cảm giác. Lâm Hiên có thể một bước lên trời, mà khi đó, Long kiếm các nói không chừng cũng sẽ trở thành Tiên Vũ học viện quái vật lớn. Tốt, nếu gia nhập, mọi người đều là huynh đệ. Lâm Hiên cười nói, vương lực, an bài một chút, sau đó, Lâm Hiên đem chuyện này tình giao cho vương lực đám người. Chính hắn còn lại là chế định một bộ Long kiếm các quy củ. Tổng cộng hơn 20 người gia nhập, Long kiếm các thành viên lần thứ hai tăng nhanh, đạt tới 32 người. Cái này 32 nhân chung, có 13 người đạt tới tôn giả cảnh. Còn dư lại đều là nửa bước tôn giả cảnh, đừng xem tại Tiên Vũ học viện không coi vào đâu, thế nhưng bắt được ngoại giới, tuyệt đối là một đám kinh khủng chiến lực. Tiến nhập Long kiếm các, mọi người đều là huynh đệ, có ta thì có các ngươi. Lâm Hiên cao giọng nói, ta bảo chứng, công pháp, đan dược, bảo khí mấy thứ này tương lai các ngươi sẽ có rất nhiều. Hơn nữa đều là tốt nhất. Đương nhiên, Long Kiếm Các cũng có Long Kiếm Các quy củ. Đệ nhất, không được phản bội, đệ nhị, không được đồng môn bộ dạng tan, không được khi dễ nhỏ yếu. Không được, Lâm Hiên tổng cộng nói 10 điều, cái này 10 điều trở thành Long Kiếm Các luật sắt, bất luận kẻ nào không được khiêu chiến. 32 danh thanh niên nhìn Lâm Hiên, tâm tình kích động, Lâm Hiên mỗi nói một cái, bọn họ liền cao quát một tiếng, cái này là một đám thanh niên nhiệt huyết, bọn họ dựa vào một bầu nhiệt huyết cùng đối Lâm Hiên tín nhiệm, gia nhập Long Kiếm Các. Thế nhưng, bọn họ thật không ngờ, Lâm Hiên sẽ cường hãn như vậy, khiến Long Kiếm Các một bước lên trời. Thẳng đến nhiều năm sau, bọn họ đứng ở Tiên Vũ Học Viện đỉnh núi, thậm chí huyết vực đỉnh lúc, còn có thể hồi tưởng lại lúc này tình cảnh, cả đời này, đáng giá. Dàn xếp 32 người, Lâm Hiên trở lại đình viện, hắn hiện tại đã đột phá đến tôn giả cảnh, thực lực đại tăng, bắt đầu muốn lo lắng chuyện kế tiếp, nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đề thăng tu vi. Phải không quá khả năng, nhân là tôn giả cảnh đề thăng quá khó khăn, mỗi một bước cũng như cùng lên trời, phải có đầy đủ tích lũy cùng vận may, mới có thể đột phá, cho nên, nếu muốn đột phá, phải có đầy đủ thiên tài địa bảo, mà ở học viện, đây hết thảy đều là linh giá trị, trừ lần đó ra, còn có long huyết, tra xét thiên u tước chờ sự tình. Đương nhiên cái này sự tình đều cấp bách không đến, trước mặt là tối trọng yếu, một là ứng đối tham lang hội phản kích, hai là tân sinh đại hội, tân sinh đại hội còn có nửa tháng, nếu như có thể đạt được đệ nhất danh, sẽ có phong phú linh giá trị thưởng cho nên Lâm Hiên sẽ không bỏ qua. Về phần đối phó tham lang hội, thứ nhất giữa bọn họ có mâu thuẫn, sợ rằng rất khó hóa giải, còn nữa theo hắn giải, tham lang hội lão đại là huyền tôn bảng thượng cường giả. Hắn hiện đang đột phá đến tôn giả cảnh, thực lực càng tinh tiến. Tầm thường nhị trọng tôn giả đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn cảm giác có trùng kích huyền tôn bảng khả năng, mà tham lang hội lão đại trở thành hắn mục tiêu thứ nhất. Hắn chuyện cần làm rất nhiều, hiện tại chỉ là một bắt đầu. Chỉnh đốn, tu dưỡng, ngày thứ hai, Lâm Hiên khiến Hắc Thị Tam huynh đệ đi Sư Nguyệt Thành lấy đan dược. Làm 500 bình đan dược thu hồi lại lúc, mọi người đều ngây dại. Cái này, tất cả đều là đề thăng tu vi đan dược. Long Kiếm các thành viên thanh âm kích động, bọn họ không phải là không có thấy nhiều tứ phẩm đan dược. Thế nhưng nhiều như vậy tứ phẩm đan dược, vẫn là lần đầu tiên thấy, cái này lưỡng chủng là tôn giả cảnh dùng, cái này ba loại là tôn giả cảnh dưới dùng, mỗi người tam bình, tiên phát đi xuống, ai tu vì thực lực tăng lên mau, còn dư lại thưởng cho ai. Lâm Hiên nói, cái này chỉ là bắt đầu, rất nhanh các ngươi liền sẽ phát hiện ngũ phẩm đan dược, lục phẩm đan dược đều không là vấn đề. Là, đa tạ Hiên ca, mọi người kích động, lĩnh đan dược, mọi người ly khai, đều vội vã tu luyện đi. Lương Uy, ngươi đi nhiệm vụ đường, mang một ít đại hình nhiệm vụ ghi nhớ. Vương Lực, ngươi đi quan tâm tham lang hội gần nhất động tác, đồng thời thu thập nhiệm vụ của bọn họ tình huống. Lâm Hiên lần thứ hai phân phó, là, Hiên ca, chúng ta muốn động thủ sao? Vương Lực hỏi, không vội, chờ hết thảy làm rõ ràng lại nói. Lâm Hiên nói, bọn họ không phải là ưa thích cướp giật nhỏ yếu sao? Lần này chúng ta để cho bọn họ nếm thử bị cướp tư vị. Tất cả mọi chuyện đều ở đây thuận lợi chấp hành. Lâm Hiên làm Long Kiếm các thủ lĩnh, chỉ cần nắm chặt vĩ mô là được, đợi được tất cả mọi người đi. Lâm Hiên mang ám hồng thần long phóng xuất, hắn muốn bắt đầu bố trí trận pháp. Chương 744, thần bí hành động. Lâm Hiên mang ám hồng thần long phóng xuất, bắt đầu bố trí trận pháp. Có hay không tổ hợp trận pháp, có thể tùy thời di động tháo dỡ cái loại này. Lâm Hiên hỏi, người tiểu tử này, yêu cầu thật đúng là nhiều. Ám hồng thần long bĩu môi, thế nào, làm không được, là ai khoác lác trận pháp gì đệ nhất? Tiểu tử, người thiếu kích ta, bổn hoàng là ai, trận pháp gì sẽ không? Ám hồng thần long khinh thường nói. Loại trận pháp này ta đương nhiên là có, bất quá rất phiền phức. Phiền phức không sợ, ta có thời gian, Lâm Hiên nói. Về phần tài liệu và vân vân, ngươi cứ việc nói. Kế tiếp, ám hồng thần long muốn một đống lớn đồ vật. Hoàn hảo Lâm Hiên chém giết không ít tôn giả, nhất là đồ thiên nhẫn chữ vật, thập phần phong phú, cho nên ám hồng thần long cần vài thứ kia, hắn rất nhanh thì gọp đủ. Kế tiếp, ám hồng thần long bắt đầu chữ khắc vào đồ vật trận pháp. Lâm Hiên còn lại là yên lặng tu luyện. Trong lúc, Mộ Dung Khuynh Thành tới một lần. Nàng cười híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Hiên, nghe nói ngươi lại ra lần gió to đầu. Nào có, chỉ bất quá dạy dỗ mấy người tên ghê tởm mà thôi. Ngươi nhiệm vụ thế nào? Lâm Hiên hỏi, rất thuận lợi, chiếm được không ít linh giá trị, rất nhanh ta linh dược là có thể tập tề, đến lúc đó ngươi có thể phải cho ta luyện đan a. Yên tâm, không thành vấn đề. Mộ Dung Khuynh Thành thỏa mãn ly khai, nàng có thể không có quên cùng Lâm Hiên ước định, cho nên hắn rất nỗ lực tu luyện, tranh thủ trùng kích huyền tôn bảng. Hai ngày sau, Vương Lực cùng Lương Uy đều tra xét xong. Hiên ca, đại hình nhiệm vụ có không ít, ta từ trong đó chọn lựa mấy người, trong đó tam tinh dưới có tam. Hiên ca, tham lang hội gần nhất đi động cũng hỏi thăm không sai biệt lắm. Có cái gì, không nhiệm vụ là tham lang hội sắp tới phải làm. Lâm Hiên hỏi, bọn họ gần nhất tại huyết sắc rừng rậm chiếm lĩnh một mảnh đất vương. Giống như muốn mưu đồ bí mật chuyện gì. Vương Lực nói, Nga, có loại sự tình này. Lâm Hiên tới hăng hái, hắn quyết định đi xem. Mà lúc này, ám hồng thần long cũng là hoàn thành trận pháp chữ khắc vào đồ vật. Đó là một cái tổ hợp loại trận pháp, tên là Thanh Vân Thập Nhị Trận Pháp, do thập nhị cái đơn độc tiểu trận pháp hình thành, có thể tổ hợp thành siêu cấp phòng ngự trận, có thể đơn độc làm phòng ngự trận pháp tồn tại. Lâm Hiên mang Thanh Vân Thập Nhị Trận bố trí tại đình viện xung quanh, cùng Long Kiếm các những đệ tử khác đình viện liên hợp, hình thành một cái siêu cấp phòng ngự trận, tại cái phạm vi này nội bọn họ vô cùng an toàn, coi như là nhị trọng tôn giả cũng vô pháp phá vỡ. Cái này phiến tân sinh khu, cũng trở thành bọn họ cứ điểm tạm thời, đợi được ngày sau dọn đi lúc, bọn họ có thể tùy thời rút lui khỏi Thanh Vân trận pháp. Hơn nữa phi thường thuận tiện, thế nào, tiểu tử, bổn hoàng lợi hại không? Có đúng hay không đặc biệt sùng bái ta? Ám hồng thần long đắc ý, không sai, đáng giá thưởng cho, Lâm Hiên cười nói, ta mang đi thoải mái một chút, ám hồng thần long tới hăng hái. Sau đó, một người một con rồng ly khai học viện, hướng về huyết sắc rừng rậm bay đi. Dựa theo Vương Lực hỏi thăm phương vị, Lâm Hiên tỉ mỉ lục soát, rất nhanh hắn liền phát hiện Tham Lang hội người, nghĩ không phát hiện đều khó khăn. Lần này Tham Lang hội xuất động hơn 50 người, trùng trùng điệp điệp, mang nhất phương rừng rậm vây lại. Lâm Hiên rớt xuống, ẩn nấp thân hình, cùng ám hồng thần long núp ở phía xa quan sát. Gì, phía trước tựa hồ có yêu thú khí tức. Ám hồng thần long đột nhiên cau mày, nhưng lại rất cường đại. Yêu thú, Lâm Hiên híp mắt lại, hắn tỉ mỉ cảm thụ, có thể từ không trung bắt được một ít lưu lại khí tức. Rất mạnh hãn, còn mang theo một cổ cuồng bạo hung hãn khí tức, thật mạnh, sợ rằng tại yêu mang chung cũng là cường hãn tồn tại. Lâm Hiên trầm giọng nói, là cái gì yêu thú, có thể phân biệt ra được sao? Quá xa, hơn nữa khí tức rất yếu, tạm thời còn không biết. Nghe vậy, Lâm Hiên gật đầu, bắt đầu tra xét bốn phía tình huống. Hắn phát hiện phía trước trong sơn cốc có rất nhiều thiên tài địa bảo, để cho người đỏ mắt, lẽ nào Tham Lang hội đang đánh những thiên tài địa bảo kia chú ý của? Lâm Hiên cau mày, yên lặng quan sát. Phía trước, một đám Tham Lang hội hình người thành hình quạt phân bố. Mỗi cái khí tức cường đại, yếu nhất cũng là nửa bước tôn giả. Trước ba người mạnh nhất, đều có đến tôn giả nhị trọng thiên tu vi, nhất là trung gian người nọ. Thân hình cường tráng, da đỏ sậm, mang theo một cổ khát máu khí tức. Hoa ca, muốn đi động sao? Một gã thanh niên võ giả nhìn bên trong sơn cốc các loại linh dược chân quý. Vẻ mặt kích động, phái chút các huynh đệ, cẩn thận chút, kia cường tráng thanh niên nói, bên cạnh hai gã mặc hắc bạch bào thanh niên. Từng người mang theo một cái đen nhánh phần che tay, đứng ở trái phải hai bên, bọn họ là Tham Lang hội hắc bạch hai mang, mà trung tâm tên kia cường tráng thanh niên, còn lại là Tham Lang hội phó hội trưởng, Hoa Thiên một, chỉ thấy Hoa Thiên một tay trưởng vung lên, nhất thời hắc bạch hai mang mang theo 10 tên võ giả. Thận trọng hướng phía sơn cốc kia chạy đi, siêu siêu siêu, từng đạo bóng đen chạy đi, dường như lôi điện, mau đến mức tận cùng, trong nháy mắt sẽ đến bên trong sơn cốc, thiên tinh quả, dựa vào, di động la hoa, một đám người nhìn chung quanh tứ phương. Vô cùng kích động, những thứ kia giới bên ngoài phi thường khó được linh dược. Lúc này dĩ nhiên tùy ý có thể thấy được, động thủ, những người này vẻ mặt tham lam, nhanh chóng nhào tới, mà lúc này, trong sơn cốc đột nhiên cuồng phong gào thét, trên bầu trời bắt đầu bay lên hoa tuyết, bốn phía nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, trong nháy mắt, toàn bộ sơn cốc biến thành băng tuyết thế giới, gió lạnh lạnh thấu xương, coi như là nhất trọng tôn giả đều cảm thấy một trận đến xương. Thân thể run run, tình huống gì, lạnh quá, dựa vào, gặp quỷ, từ đâu tới băng tuyết? Những người này sắc mặt kinh biến, dừng thân hình, thận trọng quan sát tứ phương, mau chút động thủ, ta cũng không muốn ở chỗ này ở lại. Hắc Tương quát khẽ, có chút khẩn trương, hắn trong lòng bất an, phảng phất có chuyện gì muốn phát sinh. Những thứ kia võ giả lần thứ hai xuất phát, có thể là bọn hắn mới vừa động, khắp bầu trời phong tuyết trung liền xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ, giống như một tòa băng sơn, chậm rãi di động, mặt đất run, lay động không ngừng, trên bầu trời tràn đầy một cổ đáng sợ uy áp, khiến người ta tuyệt vọng. Đó là cái gì? Không riêng gì sơn cốc của người khiếp sợ, ngay cả những sơn đó cốc người bên ngoài đều sợ ngây người. Từng cái một thần sắc hoảng sợ nhìn phía trước, đây là, Lâm Hiên đồng dạng con người mãnh lui, kia cổ uy áp bằng dạng khiến hắn kinh hãi, bất quá sau một khắc, hắn vận chuyển đại long kiếm hồn, mang đáng sợ áp lực chém chết, mà lúc này, bên trong sơn cốc lại phát ra tiếng kêu thê thảm, chỉ thấy kia băng sơn vậy thân hình phát ra tức giận gầm rú. Sau đó phun ra một đạo khí lưu, dường như băng hà thông thường, cuộn sạch thiên địa. Trong nháy mắt nhằm phía Tham Lang hội người, không tốt, mau lui lại, hắc bạch hai mang kinh hãi, hóa thành lưỡng đạo tàn bận, hướng về bên ngoài sơn cốc bỏ chạy, còn lại võ giả cũng muốn trốn, nhưng là lại chậm một bước, kinh khủng lạnh lẽo băng hà đưa bọn họ bao trùm, sau một khắc, hết thảy tất cả đều bị đông lại, 10 tên Tham Lang hội thành viên, biến thành băng điêu, vĩnh viễn lưu tại bên trong sơn cốc, hô, hắc bạch hai mang thoát đi sơn cốc, nhất thời thở dài một hơi, chỉ thiếu chút nữa, bọn họ cũng thay đổi thành băng điêu. Những người khác nhìn bên trong sơn cốc hết thảy, thần sắc kinh khủng. Hoa Thiên Một cũng là nhìn phía sơn cốc, sắc mặt âm trầm. Chương 745, băng xương tuyết thú, lạnh thấu xương băng xương băng hà, trong nháy mắt đã đem Tham Lang hội 10 tên thành viên đông ở. Tràng cảnh này, trực tiếp kinh trụ mọi người. Lâm Hiên chau mày, vận chuyển linh hồn lực, tỉ mỉ nhìn lại, chỉ thấy khi hắn trong sơn cốc, khắp bầu trời phong tuyết, có một đạo thân thể cao lớn chính chậm rãi di động, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm nhỏ, phảng phất sấm rền thông thường. Hoa ca, đó là cái gì? Tham Lang hội người sợ đến run, cái loại này uy áp quá kinh khủng, để cho bọn họ căn bản không cách nào phản kháng. Hắc Bạch Hai Mang cũng là trở về, sắc mặt hết sức khó coi, nhiều người như vậy đi ra ngoài, liền hai người bọn họ đã trở về, nếu như đoán không lầm, chắc là địa bảng yêu thú. Hoa Thiên Một hít sâu một hơi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong sơn cốc kia thân ảnh khổng lồ. Trong mắt tràn đầy tham lam cùng kiêng kỵ, bên trong sơn cốc linh dược khắp nơi trên đất, nếu như có thể đạt được, tuyệt đối là đại mùa thu hoạch. Hơn nữa, trên địa bảng yêu thú càng toàn thân là bảo, dị thường khó có được. Thế nhưng, hắn cũng biết, địa bảng yêu thú thập phần kinh khủng, xa không là bọn hắn có thể chống lại. Bất quá bên trong sơn cốc linh dược, bọn họ ngược là có thể mưu đồ một chút. Đi, về trước đi thương lượng đối sách. Hoa Thiên trầm xuống thanh nói, phong tỏa tin tức, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Sau đó, hắn xuất ra một cái màu tím trận bàn, đổ vào linh lực, hình thành một cái ảo trận trận pháp, mang nơi đây đích tình cảnh che giấu. Người bình thường nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được dị thường. Làm xong cái này, hắn dẫn một đám người ly khai, chờ những người này đi rồi. Lâm Hiên từ trong rừng rậm đi ra, hắn nhìn sơn cốc, ánh mắt lóe ra, người xác định là địa bảng bài danh 178 băng xương tuyết thú. Không sai, phải là kia. Ám Hồng Thần Long nói, hơn nữa đầu này băng xương tuyết thú tựa hồ rất suy yếu. Trái lại cái động thủ cơ hội tốt, ngươi muốn giết kia? Lâm Hiên hỏi, suy nghĩ nhiều. Ám Hồng Thần Long mắt trợn trắng, đây chính là địa bảng yêu thú, làm sao có thể dễ giết như vậy? Các ngươi thực lực như vậy, cũng không đủ làm cho phơi nắng hàm răng. Vậy ngươi có ý tứ? Cái này băng xương người tuyết rất đặc biệt, kia địa phương sở tại, nhất định sẽ có tuyết đăng lung. Tuyết đăng lung, Lâm Hiên nghi hoặc, một loại kỳ dị linh quả, hình dạng cùng đèn lồng tương tự, cho nên gọi là tuyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.